cường đại như vậy tồn tại. Ơ y một cái hỗn huyết loại, làm sao có thể tại huyết thống trên mạnh hơn phía bên kia? Cho dù là nàng Ngôn Linh là thẩm phán, bốn đại quân chủ hậu duệ quả thật không thể nào. Trong Long tộc cũng không phải là chỉ có bốn đại quân chủ nha. Vương tướng cười khẽ hạ, mặt nạ bên ngoài cặp kia huyết sắc cùng màu vàng sảm kẹp con mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ cuồng nhiệt, phảng phất một cái cơ đốc tín đồ xem đi gặp thượng đế huy hoàng. Sở Hàn ánh mắt đông lại một cái, không nói gì, nhưng tâm lý đã mơ hồ có vài phần phỏng đoán, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại mới vừa bước lên khối này thổ địa lúc sẽ có như vậy cảm giác kỳ quái. Nguyên lai hết thảy các thứ này ngọn nguồn ở chỗ này. Long tộc gen có thể chia làm địa thủy phong hỏa bốn loại, phân biệt đến từ nắm giữ nguyên tố toàn năng long tộc bốn đại quân chủ. Nhật Bản hỗn huyết loại long tộc gen chính là thuộc về hoàn toàn không biết thứ năm loại. Vương tướng nhìn chằm chằm đau khổ lạnh con mắt, ngươi khả năng cũng đoán được, vô luận là mãnh quỷ chúng vẫn là xà kỳ bát gia, đều không phải là bốn đại quân chủ huyết duệ, mà là vị kia tinh thần nguyên tố kẻ nắm giữ, Bạch Vương huyết duệ. Cả con đường nói yên lặng như tờ, nhiễu tòa kia đâu mô nhà tù hỏa diễm trệ trệ, tựa hồ là cái tên đó tái hiện mà cảm thấy dao động. Sau một lúc lâu, Sở Hàn nhẹ nhàng thổ khẩu khí, thật là cái không được bí mật a. Long tộc chư vương chung, trừ cao cao tại thượng Black King, Bạch Vương địa vị là cao nhất. Nó bị miêu tả là Black King vĩ đại nhất sáng tạo. Black King sáng tạo ra cùng mình không phân cao thấp tồn tại. Cho nên tại Bạch Vương phản loạn thời điểm, Black King đối mặt cơ hồ là diệt tộc tai nạn. Mặc dù cuối cùng là Black King lấy được thắng lợi, nhưng là Bạch Vương vẫn bị coi như là duy nhất có thể khiêu chiến Black King Long Vương. Nó huyết duệ là áp đảo còn lại chư vị huyết duệ trên. Nhật Bản hỗn huyết loại thừa kế Bạch Vương máu là chân quý bực nào. Điều bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ kích phát trên đời sở hữu hỗn huyết loại tham lam, bao gồm cho tới nay đều ở đối kháng long tộc tiền tuyến bí loại. Rất đáng tiếc, vương tướng thiêu lầm người. Vô luận là người nào đang đối mặt Bạch Vương máu dụ hoặc trước mặt, cũng không thể duy trì lý trí. Bởi vì vậy ý nghĩa tối cao quyền cùng lực, có được nó tương đương với ý nghĩa có được toàn thế giới. Không có ai có thể kháng cự loại này dụ hoặc. Sở Hàn ngoại lệ, hắn nhẹ giọng lạnh nhạt nói, kia có quan hệ gì với ta? Vậy cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không phải kia một đám không cách nào kháng cự loại này dụ hoặc người. Hắn đều không phải là người. Hắn là Thanh Vương. Long tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua thứ ba vương, địa vị cùng Bạch Vương, Black King cũng liệt vào. Hắn tại sao phải tiếp nhận loại này dụ hoặc? Vương tướng hiển nhiên là không biết rõ những thứ này, có chút không xác định nói. Hắn kỳ thực nghe rõ, chỉ là vô pháp tin tưởng, cũng không thể tin được. Bạch Vương máu hoặc là đời cai ô ngồi cái gì, kia đều không quan hệ với ta. Nếu như ngươi đánh là cái này tính toán nói, ta đây thật đáng tiếc thông báo ngươi, ngươi tính sai. Sở Hàn vẻ mặt rất lạnh nhạt, là thực sự một chút cũng không có nhúc nhích, tâm cũng một chút cũng không có nghĩ qua. Tại gặp qua biển khơi bao la vô tận sau này, còn có người sẽ vì thấy một dòng sông nhỏ trong suốt xinh đẹp mà cảm thấy thán phục sao? Rất hiển nhiên câu trả lời, hắn làm theo đuổi, nhưng là so cái gọi là đời cai ô ngồi, muốn cao hơn một chút vật, chỉ bất quá đó là vương tướng không cách nào lý giải, cho nên hắn hiện tại có chút lăng. Hắn là thật không cách nào lý giải, vì cái gì sẽ có người cự tuyệt Bạch Vương máu dụ hoặc. Kia đại biểu nhưng là tối cao quyền lực a. Thật lâu sau, vương tướng cũng không có khôi phục như cũ. Ngược lại là Sở Hàn có chút không nhịn được, hoặc là bởi vì hắn hiện tại tâm tình không là rất tốt. Không nói một lời, Sở Hàn nhấc chân đi tòa kia đâu mô nhà tù đi tới. Cùng lúc đó, nhũ bên ngoài hỏa diễm đột nhiên dũng động, lòng đất nham thạch chợt phun ra, còn lại 6 cái mặt nạ màu trắng người còn chưa phản ứng kịp, cũng đã toàn bộ bạo thể mà chết. Kia bành bành trầm thấp âm thanh, nghe người tê cả da đầu, loại này thủ đoạn sát nhân, nhất định chính là vô hình vô sắc nhưng lại rợn cả tóc gáy. Tại thôn phệ 6 cái mặt nạ màu trắng người hóa thành huyết vụ sau, từ lòng đất phun ra nham thạch chậm rãi thu liễm, nứt ra mặt đất cũng từ từ khép lại, hết thảy đều tại Sở Hàn đi qua sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng nơi này tại trước đây không lâu vẫn là một tòa giết người không tiếng động vô hình lò sát sinh. Cách đó không xa, vương tướng mắt thấy hết thảy các thứ này, ánh mắt liên tục lóe lên, mơ hồ có chút minh bạch vì cái gì Sở Hàn sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt hắn đề nghị. Cho dù ai nếu như có được kinh khủng như vậy lực lượng, cũng không sẽ đối với cái gọi là hợp tác cảm thấy hứng thú. Vương tướng âm thầm lắc đầu, nếu như Sở Hàn đúng như hắn suy nghĩ như vậy, đó chính là quá tự đại với quá ngu xuẩn. Bạch Vương cũng không phải là giống bốn đại quân vương như vậy không hoàn toàn thể. Nó vượt qua xa tất cả mọi người tưởng tượng. Nó giác tỉnh sẽ đưa tới hạo kiếp. Ngay cả Nhật Bản cũng chưa chắc có thể ở hạo kiếp trong may mắn còn sống sót. Đó là diệt quốc yêu ma, căn bản không phải nhân loại có thể đối phó. Chẳng qua là Sở Hàn thật là ngu xuẩn sao? Long tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua thứ ba vương, sẽ được cảm thấy sợ hãi sao? Không có có người biết rõ, Sở Hàn cũng không biết rõ, bởi vì hắn căn bản không có đem vương tướng nói để ở trong lòng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở khác trên người một người. Rút theo hắn đoán cùng vương tướng nói, không khó biết rõ, ơ y sẽ có được cường đại như vậy huyết thống cùng ý chí là bởi vì nàng là Bạch Vương huyết duệ, ngồi cao thứ hai thanh ngai vàng Bạch Vương. Nó huyết thống dĩ nhiên là nếu so với thi thủ chi vương mạnh hơn, mà còn bởi vì Nhật Bản bài xích ngoại vật. Kinh khủng những thứ này Bạch Vương huyết duệ huyết thống thuần độ giữ gìn đều rất đáng sợ. Cái này khó trách sẽ xuất hiện mãnh quỷ chúng như vậy tổ chức. Chẳng qua là hắn hiện tại có chút nghĩ không minh bạch là, chiếu nói như vậy, ơ y huyết thống rõ ràng cho thấy vượt qua bình thường phạm vi, cũng tức là cái gọi là, kia xà kỳ bát ra tại sao còn muốn đem mang theo bên người, là khống chế ơ y, khống chế nàng mục đích là cái gì? Xem vương tướng lời nói, hiển nhiên cũng rất muốn khống chế ơ y, mà không phải giết chết nàng. Hắn mục đích hẳn với xà kỳ bát gia mục đích là một dạng, là theo xà kỳ bát gia nội bộ người nào đó một dạng. Sở Hàn chậm rãi thả chậm bước chân, đến cuối cùng đứng tại chỗ, nhìn về phía sau, đã không nhìn thấy vương tướng thân ảnh, cũng không nhìn thấy tòa kia thật giống như từ đầu đến cuối đều thuộc về trong gió lốc đô thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, cả thế gian đều là kẻ địch. Vương tướng bước từ từ đi qua này trước đây không lâu vẫn là một tòa giết người vô hình không tiếng động lò sát sinh. Xuyên qua hẻm nhỏ, đi tới đường xe chạy. Một chiếc giá trị mấy trăm ngàn USD Maybach ngừng ở ven đường. Tài xế ăn mặc thẳng tắp chế phục, mang tuyết bao tay trắng, đè ở xe chốt cửa trên. Xem tình hình hắn đang đợi vào tiệm mua đồ chủ nhân. Loại này là quyền quý phục vụ tài xế đều có rất tốt hàm dưỡng. Vô luận chờ bao lâu đều không sẽ toát ra không nhịn được thần sắc. Lui tới người đi đường sẽ chập chập ca ngợi tài xế tư chất cùng xe lượng hào hoa. Phỏng đoán chủ nhân là như thế nào hào môn. Chủ nhân kết thúc lữ trình trở lại, tài xế lập tức sẽ toát ra nụ cười ấm áp, trên mặt tựa hồ viết chào mừng ngài về nhà. Sau đó mở cửa xe, lấy chiếc này Maybach xa hoa trình độ, nói là một gian sẽ di động phòng tiếp khách chút nào không quá phận. Ngồi vào trong xe thì đồng nghĩa với về đến nhà. Tài xế trên mặt thật toát ra nụ cười ấm áp. Ngay tại vương tướng đi ra ngõ hẻm trong nháy mắt, hắn tựa hồ có cảm ứng một dạng. Chậm rãi mở cửa xe, chậm rãi khom người. Hết thảy đều làm rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ thậm chí có điểm cương cứng rắn. Nhưng là vương tướng lại nhìn cũng không nhìn trực tiếp lên xe. Mà tài xế cũng không có lộ ra cái gì tâm tình bất mãn. Kéo ra lái môn, hướng nhiệt náo thị khu đi tới. Nhìn ngươi mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ, bị cự tuyệt, đã sớm ngồi ở sau xe ngồi trên chờ đợi vương tướng người khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sảng khoái. Có tư cách ngồi ở vương tướng bên người, lại dám như vậy đối với, đúng, vương tướng nói chuyện, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có mãnh quỷ chúng nhân vật số 2, danh hiệu Long Vương, nguyên nhà con trai thứ, nguyên chỉ nữ. Vương tướng không nói gì, tựa hồ còn chìm dần đang bị Sở Hàn cự tuyệt mang đến trong ngượng ngùng. Nhưng nếu như từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện cái kia song màu vàng cùng huyết sắc hòa vào nhau con mắt mơ hồ hiện lên gấp gáp. Bất quá rất hiển nhiên, Nguyên Chỉ Nữ không có phát hiện vương tướng tình trạng, vì vậy tiếp tục tố khổ, đường đường Sở gia tương lai gia chủ, coi như hắn phải làm gì, nhưng bất luận nhìn thế nào, cũng không cần thiết đi theo ngươi một cái như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật liên thủ đi. Hiện tại mãnh quỷ chúng còn có tư cách với Sở gia nói chuyện hợp tác sao? Ngươi cái này căn bản cũng không phải là đi nói chuyện hợp tác, mà là đem chính mình khuôn mặt dán đi lên làm cho người ta đánh. Đoạn văn này nói rất ghim tâm, nhất là bây giờ vương tướng rất rõ ràng tâm tình vô cùng không được. Bất quá hắn cũng không có nổi giận Nguyên Chỉ Nữ, mà là trực tiếp hóa thành thế gian đáng sợ nhất ác quỷ, đưa hắn liên đới cửa xe một cước đạp bay. To lớn trọng lực nhượng Nguyên Chỉ Nữ nhảy vọt ra xa mấy mét. Tài xế tử hồ đã sớm dự liệu như vậy, dừng xe ở một cái rất ít người địa phương. Nguyên Chỉ Nữ ngã vào nước đọng trong, thống khổ cuồn cuộn, trên mặt nhất thời dữ tợn nhất thời mê võng, thỉnh thoảng lại có nhìn thấy ngục như vậy sợ hãi. Hắn gắng gượng bò, muốn cách xa chiếc kia may bách, có thể trên thực tế hắn nửa bước cũng không có thể tiến tới. Hắn vô lực hoa nước đọng, giống một cái bị vây ở nước cạn trong ngư. Vương tướng như cũ ngồi trên xe, trên tay không biết rõ lúc nào xuất hiện một đôi màu đen gỗ cái mỏ. Kia hai cây mộc côn nhỏ tại hắn tay tâm lý biến thành nào đó loại nhạc khí, đánh đánh, cổ quái âm nhạc, mà theo âm nhạc vang lên, Nguyên Chỉ Nữ lại càng đau khổ, sắc mặt nhăn nhó cơ hồ muốn biến thành một cái ma hoa. Vương tướng duy trì ưu nhã tư thế, dùng cái mõ trình diễn kia loại cổ quái âm nhạc. Tài xế không biết rõ lúc nào xuống xe, đi theo ở Nguyên Chỉ Nữ bên người, cây dù đánh vào đầu hắn. Người ở bên ngoài xem ra vương tướng căn bản không có toát ra bất kỳ ác ý, chẳng qua là trình diễn nào đó loại cũng không dễ nghe đất âm nhạc. Mà Nguyên Chỉ Nữ liền bỗng nhiên giống như là cái bệnh thần kinh người như vậy mất đi sự khống chế. Âm nhạc rất nhanh thì kết thúc, mà Nguyên Chỉ Nữ giống như là con chó chết như vậy vô lực nằm ở nước đọng trong. Ngay cả huy động cánh tay lực lượng cũng không có. Hai mắt đờ đẫn nhìn tiền phương, chỉ có nắm kính hiển vi người mới có thể nhìn ra được. Hắn đáy mắt không cam lòng, thảm thiết. Có người không có lấy kính hiển vi, nhưng là cũng thấy những kia lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình rất phức tạp. Người kia từ rất xa địa phương tật lực tới, đạp thật mạnh tại may bách trên xe. Được xưng may bách trong nháy mắt hạ xuống, biến thành một khối khô đét vỏ sắt. Tiếng vang cực lớn hấp dẫn Nguyên Chỉ Nữ chú ý, bởi vì với ở bên cạnh hắn tên tài xế kia đột nhiên biến mất, mang theo vô cùng khí thế ác liệt đánh về phía người kia. Gân xanh từng chiếc nổi lên, hoàng kim đồng như ngọn lửa cháy hừng hực. Đối mặt hết thảy các thứ này, người kia chẳng qua là phất tay một cái, giống như là mùa hè trong vỗ đáng ghét con muỗi. Tên tài xế kia ngực miệng nhất thời hạ xuống, thân thể không bị khống chế hạ xuống, tư thế cùng động tác phá lệ khôi hài. Lại gặp mặt, người kia xem cũng không có xa xa mặt không chút thay đổi vương tướng, cũng không lý tới sẽ bị hắn tùy ý vung tay liền hủy diệt toàn bộ sinh cơ tài xế. Đường kính đi tới Nguyên Chỉ Nữ bên người ngồi xuống, giống như là bạn cũ như vậy chào hỏi. Trên thực tế, bọn họ chỉ gặp qua một lần, bí loại từ trước tới nay mạnh nhất, cấp hỗn huyết loại, Sở gia thiếu gia chủ. Nguyên Chỉ Nữ rất giật mình. Hắn biết rõ vương tướng vừa mới phải đi tìm người này nói chuyện hợp tác. Một trong số đó là vì ơ y, hay là vì Sở gia. Hiện tại Nhật Bản, bởi vì các địa phương thế lực nhúng tay vào, đã là một mảnh tốt xấu lẫn lộn cục diện. Mà so những người khác trước một bước cướp chiếm tiên cơ, Sở gia rõ ràng cho thấy chiếm cứ ưu thế. Nếu như có người nào muốn làm thành cái gì sự tình nói, với Sở gia hợp tác sẽ là tuyệt hảo lựa chọn. Chẳng qua là Nguyên Chỉ Nữ không biết rõ, vương tướng tìm Sở Hàn cũng không phải vừa ý Sở gia, mà là vừa ý Sở Hàn người này. Hoặc có lẽ là vừa ý Sở Hàn trên người thứ nào đó. Bất quá vô luận như thế nào, vương tướng đúng là tìm tới Sở Hàn. Mà Sở Hàn cũng quả thật cự tuyệt vương tướng đề nghị. Cái này là tuyệt đối không sai. Như vậy hiện tại, Sở Hàn thì tại sao lại đột nhiên đi mà trở lại? Mà còn nhìn dáng dấp, hắn tựa như có lẽ đã chú ý nơi này rất lâu. Nếu không không sẽ như vậy đúng dịp ngay tại vương tướng dừng lại công kích trong nháy mắt chạy tới. Lúc này máy bắt quá ổn, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá Sở Hàn đúng là chú ý nơi này rất lâu, nhưng không phải hắn đột nhiên hồi tâm chuyển ý, mà là bởi vì bốn, hay là vừa mới hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm sự tình, ngay sau đó lại tìm kiếm thoáng cái đạo kia khí tức, cuối cùng tập trung nơi này, lúc này mới có mới vừa rồi một màn xảy ra. Chẳng qua là những người khác cũng không sẽ nghĩ như vậy, tỉ như bị Sở Hàn ngang không thò một chân vào, sắc mặt càng phát ra bình tĩnh vương tướng. Tại hắc đạo trong, nhúng tay người khác bang hội sự vụ là sẽ bị sở hữu hắc đạo phỉ nhổ. Thiếu gia chủ muốn trở thành ngươi tổ tiên như vậy cả thế gian đều là kẻ địch sao? Từ Sở Hàn sau khi xuất hiện, vương tướng hơi có thư giãn sắc mặt lại lập tức bình tĩnh lại. Cặp kia quỷ dị đồng lộ tại bình tĩnh bề ngoài hạ, cũng tỏ ra càng phát ra thâm thúy, phảng phất một cái không nhìn thấy đáy u giếng. Đây cũng không phải là nói nội tâm của hắn chút nào không gợn sóng, vừa vặn ngược lại, hắn hiện tại sợ rằng đã hận không được đem Sở Hàn thiên đao vạn chém. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, hình rồng Death Call. Cả thế gian đều là kẻ địch, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Hiện tại mãnh quỷ chúng còn có tư cách nói lời này sao? Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn vương tướng, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Trùng ba cái câu nghi vấn, lại vừa vặn đầy đủ nói rõ hiện tại mãnh quỷ chúng, đúng như nguyên chỉ nữ từng nói, hiện tại mãnh quỷ chúng, ngay cả với Sở gia nói chuyện hợp tác tư cách, đều đã mất đi. Bởi vì hiện tại mãnh quỷ chúng, sớm đã không phải là ngày xưa mãnh quỷ chúng. Đầu tiên là tại Nam Bộ địa bàn đại, phiến bị Sở gia công hãm, đồng thời còn phải tùy thời gặp phải tại phía xa Tokyo xà kỳ bát ra phản công. Nói là hai mặt thủ địch đều không quá đáng. Ngay sau đó, thành viên nòng cốt quế ngựa bị đương thành vứt đi dùng để dẫn dụ Sở Hàn ra tay, ngược lại bị Sở Hàn đánh giống con chó, đến bây giờ còn không rõ sống chết. Nhân vật số 2, Long Vương, bị vương tướng chính mình hành hạ đến đây, chắc hẳn không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ có chuyển biến tốt. Mãnh quỷ chúng còn có thể gọi là chiến lực, cũng chỉ có chấn giữ Cực Lạc Quán Long Mạ cùng với tại Tokyo kềm chế xà kỳ bát gia cùng Sở gia vàng bạc nhị tướng. Có thể nói, hiện tại mãnh quỷ chúng liền với một cái bị dần dần bước vào suy lão nhị hai lão nhân một dạng, mặc dù uy lực còn lại vẫn còn tồn tại, nhưng như cũng không đủ gây sợ. Vương tướng không nói gì, cặp kia quỷ dị hoàng kim đồng lại càng phát ra đáng sợ. Mà Sở Hàn không biết rõ vì cái gì, bỗng nhiên kéo lên một cái chó chết một dạng nguyên chỉ nữ nhanh như tia chớp lui về phía sau. Cơ hồ là hắn lui về phía sau cũng trong lúc đó, đáng sợ gió từ bốn phương tám hướng trong ngõ hẻm thẳng lao ra, phảng phất con đường này thoáng cái liền trở thành quần xà xào huyệt. Trong bóng tối, một đôi kim sắc con mắt chậm rãi mở ra. Bọn họ ngưng mắt nhìn nguyên chỉ nữ lại coi thường Sở Hàn. Bọn họ lạc giọng khóc kêu, thanh âm dị thường chói tai, ngay cả Sở Hàn đều nhíu nhíu mày. Hắn theo bản năng muốn cướp chiếm tiên cơ, nhưng ngay tại tốc độ ánh sáng một chớp mắt, hắn liếc nhìn vương tướng, kia mặt rất nhạt mỉm cười hoàn toàn bị hắn thu vào đáy mắt. Ngay sau đó, vừa mới sôi trào long huyết dần dần bình phục, cuồn cuộn nổi lên nửa chết nửa sống nguyên chỉ nữ triển khai thân hình, lướt về phía cao không. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ ngõ hẻm sâu bên trong nhanh như tia chớp bay tới. Mưa lớn đánh vào nó thanh màu xám trên lân phiến, vỡ thành màu trắng loáng nước bọt. Nó triển khai chân có vài thước khoan hai cánh nhẹ nhàng cua múa, tiết tấu trong mang theo dịu dàng ý, tựa như rắn tựa như ngư đuôi dài từ từ tản ra. Mái tóc dài đen óng tại trong mưa gió lăng, thấp thoáng lấy nó mỹ lệ nữ tính khuôn mặt. Nó khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn bật cười, có thể phát ra chính là như trẻ con tiếng khóc, trong miệng tràn đầy bụi gai như vậy răng nhọn, có thể bay đét co ôn, không phải một tên mà là. Bọn họ từ bốn phương tám hướng thăng lên cao không, phảng phất cổ đại bích hoa trong phi xà, tại chỗ có cổ văn minh trong truyền thuyết, loại cảnh tượng này đều biểu thị hạo kiếp cùng tân sinh, mà ở Sở Hàn trong đầu, chiến tranh bắt đầu. Không kịp suy nghĩ nhiều, Sở Hàn trực tiếp thiêu đốt hoàng kim đồng. Màu đỏ cùng kim sắc lần hai hòa vào nhau, mông lung mộng ảo cảm giác hiện lên, mặt đất đột nhiên rạn nứt, nham thạch từ cực sâu lòng đất phun ra ngoài, hóa thành nhất nồng nhiệt, nhiệt hỏa long. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn người trước gục ngã, người sau tiến lên hướng hắn tới quái vật. Những quái vật này con mắt vô cùng sáng ngời, phát sáng giống như là hòa tan hoàng kim. Đây cũng không phải là bình thường Death Pawn. Tại cơ sở tiến thêm một bước, độ sâu tiến hóa. Trước mắt Death Pawn không chỉ có tiến hóa ra đuôi rắn, thậm chí tiến hóa ra màng cánh. Vô cùng khả năng ngay cả trong cơ thể long huyết đều bị tinh luyện. Bằng không bọn họ hoàng kim đồng không sẽ như thế sáng ngời. Tại vô số cổ văn minh trong truyền thuyết, bất luận có thể hay không bay thiên dực đều là tượng trưng cho loài rồng vượt qua sinh vật mà tiếp cận với thần ma ký hiệu. Những thứ này Death Pawn trên người, nhân loại thành phần đã rất ít. Bọn họ càng tiếp cận vũ không cuồng long. Sở Hàn tại tâm lý yên lặng nói, trong truyền thuyết hình rồng Death Pawn, rốt cuộc hiện thế. Tại long tộc văn minh đa đến nhất thời kỳ đỉnh phong, đã từng xuất hiện hình rồng thi thủ. Bọn họ là bị vương làm tiên phong đi tấn công một vị khác giống vậy là vương tồn tại. Chính là Bạch Vương phản loạn thời kỳ. Thời kỳ đó, Bạch Vương dưới quyền từng có một nhánh hoàn toàn do hình rồng thi thủ kết cấu quân đội. Chi quân đội này mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một danh hình rồng thi thủ huyết thống đều cực kỳ thuần khiết. Hoàn toàn không phải ba đệ tứ loại có thể sánh bằng. Mà còn bởi vì sát lục chi tâm hoàn toàn giải phóng. Những thứ này hình rồng thi thủ sức chiến đấu phá lệ mạnh mẽ, không kém chút nào nhị đại loại long tộc thân vương. Đây cũng là vì cái gì lại nói Black King suýt nữa bị diệt tộc. Nó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Bạch Vương dưới quyền chi này từ hình rồng thi thủ kết cấu quân đội. Tại Bạch Vương sau khi chết, hình rồng thi thủ phương pháp luyện chế cũng đã biến mất. Cho dù là Sở Hàn đều không biết rõ, trước mắt xuất hiện hình rồng Death Pawn. Chính là với hắn trong trí nhớ hình rồng thi thủ 10 phần giống nhau. Bất đồng duy nhất là Death Pawn là hỗn huyết loại sa đọa biến thành, mà thi thủ chính là dùng thi thể luyện chế thành con rối. Mà thi trong thủ cường đại nhất chính là hình rồng, bởi vì nó vô luận bề ngoài vẫn là lực lượng đều vô cùng tiếp cận thuần huyết long loại. Mà còn bởi vì sát lục chi tâm hoàn toàn thả ra, hình rồng thi thủ lực lượng có lúc nếu so với thuần huyết long loại mạnh hơn. Mà Death Pawn cũng là đạo lý giống vậy. Nhưng xem hình rồng Death Pawn có được phi hành năng lực cũng có thể thấy được bọn họ với bình thường Death Pawn trong lúc đó phân biệt. So sánh với Sở Hàn càng hiếu kỳ hơn, cái này hình rồng Death Pawn là thế nào lấy ra? Hỗn huyết loại cũng không phải là long, vô luận như thế nào đi nữa tinh luyện huyết thống cũng không thể tiến hóa thành long, mà là sa đọa thành Death Pawn. Kia những thứ này là lấy ở đâu? Hình rồng Death Pawn thăng không sau đó chuyện thứ nhất chính là đem Sở Hàn xé nát. Nhưng kỳ quái là, vô luận bọn họ thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá tầng kia nhìn qua vô cùng nông cạn màu đen chất khí. Sở Hàn duy trì suy nghĩ dáng vẻ, cũng không thèm nhìn tới giống như đợt sóng giống nhau đưa hắn bao phủ hình rồng Death Pawn bầy. Những thứ này Death Pawn công kích căn bản không có thể đột phá hắn bên ngoài thân phòng ngự, tự nhiên cũng liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đương nhiên, hắn không sẽ một mực thật đi xuống. Màu đen chất khí bị công kích sau này cũng là sẽ từ từ thay đổi mỏng, đồng thời cũng sẽ duy trì cái bộ dáng này cũng là rất hao tổn thể lực. Bây giờ trầm mặc chẳng qua là nổi lên, không sai biệt lắm qua sắp tới một phút, Sở Hàn bỗng nhiên duỗi người một cái, như mộng ảo hoàng kim đồng hơi ảm đạm một chút, từng tia do dự tại trong đó thoáng hiện lên, nhưng rất nhanh thì lại bị mạt sát. Những thứ này hiện tại chỉ còn lại tàn sát cùng ăn uống quá độ dục vọng, căn bản không đáng giá làm sinh mệnh mà đối đãi. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Sở Hàn chậm rãi trên không trung bước ra một bước, tiếp theo là hai bước, mỗi bước ra một bước Sở Hàn trong mắt ánh lửa lại càng nồng nặc một điểm, đến cuối cùng, hắn cặp mắt đã hoàn toàn biến thành phát sáng kim sắc, phảng phất hai đợt nồng nhiệt, nhiệt vô cùng thái dương. Cùng lúc đó, những kia nham thạch hóa thành hỏa long không tiếng động gào thét, đung đưa thân hình hướng những kia bao vây Sở Hàn hình rồng Death Pawn nhào tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, Spark. hình rồng đét po ôn nhóm bận bịu xé nát Sở Hàn, không chút nào chú ý tới sau lưng thế công. Mà hỏa long dương nanh múa vuốt, tại không tiếng động tiếng gầm gừ trong, từ dưới mà lên, đem một đám hình rồng đét co ôn nhào rơi. To lớn hỏa quang từ hình rồng đét co ôn bảy bị nhào rơi phương hướng phóng lên cao. Ánh lửa kia vậy mà so thái dương còn chói mắt hơn. Còn dư lại hình rồng đét co ôn nhóm khi nhìn đến ánh lửa sau, cặp mắt rối rít đau nhói, hí đong đưa đuôi rắn, chấn động hai cánh mang theo từng vòng khí lưu đáng sợ. Cùng lúc đó, một vòng có thể thấy rõ ràng, cực kỳ ngay ngắn ánh sáng lấy hỏa long rơi xuống địa phương làm trung tâm, dán đất nhanh chóng hướng đâu mô khuếch tán, tiếp lấy một đạo khuấy động sức lưu sau đó thổi sang. Kia vòng ánh sáng nhìn rất nhu hòa, trên thực tế ẩn chứa lấy đáng sợ nhiệt độ cao. Phụ cận kiến trúc chẳng qua là hơi chạm đến một chút xíu liền bị nhanh chóng hòa tan. Còn như còn lại chỉ có thể ở bò dưới đất đi xà hình đét co ôn là thảm. Ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Hỏa long rơi xuống nơi trung tâm, xuất hiện một cái đủ để đồng thời mai táng mấy ngàn người hố to. Những kia mới vừa rồi còn đang điên cuồng công kích Sở Hàn, định xé nát hắn hình rồng đét co ôn, đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngay cả khối cặn bã cũng không tìm tới. Sở Hàn công kích nhưng cũng không có cứ như vậy kết thúc. Hắn cặp mắt chưa từng như này sáng ngời qua. Một đoàn to lớn, như chậm thật nhanh ánh lửa từ sau lưng của hắn từ từ dâng lên, phảng phất một vòng to lớn thái dương. Mà đứng ở nơi này vòng thái dương trước mặt Sở Hàn, giống như thật sự thần đề. Vốn là bị vương tướng vậy đối với quỷ dị ổ cái mõ hành hạ nửa chết nửa sống nguyên chỉ nữ ngơ ngác nhìn đạo kia thần đề như vậy thân ảnh. Trong đầu trước tiên hiện ra, cũng không phải kính nể, mà là một đạo khác thân ảnh. Đạo thân ảnh kia sau lưng đã từng có vô số lần hiện ra một vòng ánh mặt trời phát sáng. Nhưng với trước mắt vừa so sánh với, cho dù là nguyên chỉ nữ không thừa nhận cũng không được. Đây là đang cầm huỳnh hỏa với hạo nguyệt so sánh. Giữa hai người, căn bản là chút nào không khả năng so sánh. Mà sớm đang chiến đấu khai hỏa trước cũng đã lẩn tránh xa xa vương tướng chính là không có một chút biểu tình. Chẳng qua là không ngừng gõ trên tay vậy đối với màu đen gỗ cái mỏ. Nhàm chán mà trống rỗng thanh âm xa xa truyền ra. Phảng phất nào đó loại cổ xưa Indian âm nhạc. Cùng lúc đó, Sở Hàn kim diễm lưu chuyển hai tròng mắt chợt lóe. Sau lưng, thái dương phát ra nặng nề tiếng nổ. Sau đó một cái lại một cái hỏa long từ trong ánh lửa lao ra. Đâm nghiêng lấy xuống phía dưới mặt đất bay xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang tựa như có lẽ đã thành chiến trường quan điểm chính. Một đám quần xà hình đét co ôn tại trong ánh lửa ngã trái ngã phải kêu đau lấy. Kêu thảm lấy. Cái này một lần công kích lực độ so ra kém lần thứ nhất. Hỏa long lần thứ nhất công kích trong nháy mắt liền đem mười mấy hình rồng đét co ôn bắt. Sau đó nở rộ ánh sáng cũng cướp đi mấy trăm con xà hình đét co ôn sinh mạng. Mà kia từng cái bắn ra hỏa long nhìn uy thế kinh người. Nhưng lại không có bắt những kia độ sâu tiến hóa sau hình rồng đét co ôn. Ngược lại thì từ cống thoát nước leo lên xà hình đét co ôn chết một mảnh lại một phiến. Kia từng cái mang theo nóng rực cao ôn hỏa long thật là giống như là tại thu hoạch rơm rạ giống nhau thu gặt lấy xà hình đét co ôn sinh mạng. Vô số ánh lửa như là cỗ sao chổi từ không trung rơi xuống. Nhưng trên thực tế tổn thất nghiêm trọng nhất vẫn là những nhà kia vật. Hỏa long rơi xuống sau dâng lên khổng lồ ánh lửa có được cực kỳ kinh người bị phỏng lực. Đừng bảo là bị ánh lửa cuốn chúng, chỉ cần hơi chút chạm đến cũng sẽ bị trong nháy mắt nướng khét. Tiếp lấy lại nhóm lửa quang, coi như trong đó có chút kiến trúc đang xây tạo chi sơ gia nhập một chút chống nhiệt độ cao chất liệu, nhưng là không chịu được cái này ngay cả tiếp theo không ngừng đánh. Ngắn ngủi mấy phút, cả một con đường phố cũng đã hóa thành đất khô cằn. Mà chiến trường vị trí chính là không ngừng đang di động. Hỏa long ảnh hưởng đến phạm vi cũng từ từ mở rộng. Từ lúc ban đầu mấy ngàn mét đến bây giờ đã ảnh hưởng đến mấy cây số trở ra ngoài ô. Nguyên chỉ nữ cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Hắn chẳng qua là ngơ ngác nhìn từ kia vòng thái dương trong bay ra hỏa long rơi xuống, mang đi một đại phiến đét co ôn sinh mạng. Vương tướng chính là gõ gỗ cái mỏ chỉ huy giữa không trung hình rồng đét co ôn không ngừng tránh né. Cũng không biết là không phải nguyên chỉ nữ ảo giác, hắn cảm giác những kia hỏa long tựa hồ vô tình hay cố ý thoát được trên không trung hình rồng Death Call, chỉ chuyên chú nhằm vào trên mặt đất xà hình Death Call. Bằng không nói, lấy hỏa long tốc độ, không nên không bắt được một cái hình rồng Death Call mới đúng. Nghĩ như thế, nguyên chỉ nữ ngẩng đầu nhìn về cái kia chói mắt giống như thần để như vậy thân ảnh. Cái này nhìn một cái, nhất thời ngơ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, cái thân ảnh kia hiện tại thật giống như đang thất thần, Sở Hàn thất thần, hoặc có lẽ là hắn hiện tại sự chú ý đã không ở nơi này chẳng một phương diện chiến đấu trên. Tại nhân loại không cách nào đặt chân bên trong thế giới, một tòa thật to núi lửa cháy hừng hực, ánh lửa trực tiếp đánh sơ xác trên bầu trời tích xúc mây đen tử khí. Mà ở núi lửa trung tâm nhất địa phương, một đoàn màu đỏ ánh sáng tại trải qua từ không tới có quá trình, nhìn chỉ chẳng qua là một đoàn màu đỏ ánh sáng mà thôi, nhưng là kỳ nội bộ lại ẩn chứa mênh mông khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Kia phảng phất giống như là một tòa phún bạc muốn ra to lớn núi lửa bị cưỡng ép cô đọng thành nho nhỏ một đoàn, khiến cho người nhìn xa xa cũng cảm giác được một cổ to lớn lực áp bách đập vào mặt. Cách đó không xa, Sở Hàn nhìn chằm chằm to lớn núi lửa, hoặc có lẽ là núi lửa phần đáy đoàn kia hôi quang kim diễm lưu chuyển hai tròng mắt, trong lúc mơ hồ tựa hồ có cái gì đang nổi lên lấy. Tại Nip E Lung En, rút trong, thời gian tựa như có lẽ đã dừng lại trôi qua. Kia tòa thật to phảng phất đánh thủng mặt đất cùng trời không, trong lúc đó cách ly hỏa núi cũng sẽ không phun trào ra nham thạch. Mà phần đáy nhất đoàn kia màu đỏ ánh sáng đã dần dần có một cái hình thức ban đầu. Kia nhìn qua giống như là một hình tam giác, nhưng kỳ thật, càng giống như là ngọn lửa. Đang lúc này, trời cùng đất bỗng nhiên đều tối lại, hóa thành hư vô. Núi lửa từ từ trở nên trong suốt, đoàn kia màu đỏ ánh sáng dần dần thu nhỏ lại. Một cổ mênh mông, xa xa khí tức phát ra. Sau một khắc, một đạo to lớn màu đỏ trùng tia sáng từ cái này đoàn quang mang bên trong phát ra, đánh thủng thiên không, nổ mặt đất, đem cả thế giới biến thành một mảnh màu đỏ nham thạch luyện ngục. Đang lúc này, vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn kia xích quang Sở Hàn thân thể khẽ run lên, hai tròng mắt chợt chợt lóe, một luồng màu đỏ từ đáy mắt hiện lên, một đóa tầm thường ngọn lửa ở tại mắt trái phiêu đãng, chiếm cứ nguyên bản con ngươi vị trí, cùng mắt phải từ từ rực rỡ kim sắc giúp đỡ lẫn nhau, loáng thoáng giữa, phảng phất có người phát ra một tiếng vui mừng lại ảm đạm thở dài. Trong thế giới hiện thật, một phương diện chu diệt vẫn còn tiếp tục. Xà hình Death Call số lượng phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng hỏa long giết chết một mảnh lại một phiến. Nhưng là xà hình Death Call số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tốt giống càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên chỉ nữ ảo giác, chỉ có vương tướng rõ ràng nhất. Xà hình Death Call số lượng sẽ nhìn qua càng ngày càng nhiều, là bởi vì hắn đã mệnh lệnh sở hữu xà hình Death Call chen nhau lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, Long chi quy tắc. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Những kia từ Thái Dương trong bay ra hỏa long lực sát thương quá cao, một cái hỏa long rơi xuống, liền ít nhất mang đi trên trăm con xà hình Death Call sinh mạng, chớ đừng nhắc tới đến tiếp sau này nhiệt độ cao ánh sáng, có mang đi mấy chục con Death Call. Vương tướng đoán chừng, y theo hiện nay hỏa long lực sát thương, còn nữa 5 phút, sở hữu xà hình Death Call liền sẽ toàn bộ chết. Tạp chí trùng còn đối với này, vương tướng lại không có nửa điểm thương tiếc. Những thứ này xà hình Death Call phương pháp luyện chế rất đơn giản, chỉ cần tài liệu thực tế đầy đủ, hắn lại nguyện ý tốn thời gian, muốn bao nhiêu là có thể tạo ra bao nhiêu, cần gì phải thương tiếc. Hắn có thể không là không có gì cả thu hoạch. Vương tướng nếu như không liếc về hướng tây bắc bến tàu, màu vàng cùng huyết sắc hòa vào nhau hai tròng mắt thoáng hiện lên một chút nồng nhiệt, nóng hổi tiếc nuối. Nếu có thể đợi thêm một đoạn thời gian, lại lớn mạnh một chút, đến lúc đó hầu thành công khả năng cũng liền cao hơn một chút. Chẳng qua là, thời gian và thế cục không đợi hắn, đầu tiên là bí loại, tiếp lấy lại là sở gia hùng tâm bất tử, lại sau đó chính là châu Âu các phe hỗn huyết chủng gia tộc cũng ngu xuẩn. Hiện tại Nhật Bản giống như là một khối to bánh ngọt lớn, mỗi người đều muốn ăn một miếng. nhưng mỗi người lại đều vô cùng lòng tham, muốn độc chiếm nhất một khối to. Cái này thì sẽ đưa đến không cách nào tránh 230 miễn tranh đấu, mà tranh đấu mang đến chính là không biết, không có thể khống chế. Vương tướng rất không thích không cách nào khống chế sự tình, cho nên hắn chỉ có thể trước thời hạn đem, để tránh bị cuốn vào trường tranh đấu này trong. Đến lúc đó nếu là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn qua nhiều năm như vậy khổ tâm sẽ phải toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Ngay tại vương tướng đánh chính mình chỉ tính theo ý mình lúc, chiến cuộc bỗng nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Thần du vạn dặm, Sở Hàn hai tròng mắt lòe lòe, hắn một chỉ con mắt lại tại trong trước mắt xảy ra biến hóa. Màu đỏ hỏa diễm thôn phệ mắt phải, tản mắt ra vô tận nhiệt độ cao. Sở Hàn bốn phía không khí đều từng tia đang cháy, cuồn cuộn sóng nhiệt từ Sở Hàn dựng thân chỗ hướng đâu mô bao phủ đi. Nguyên bùn đã ép tới gần Sở Hàn ngàn mét phạm vi hình rồng đét co ôn, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Này cổ sóng nhiệt nhiệt độ cao thật là kinh người. Tại Sở Hàn quanh người, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, kèm theo cái kia màu đỏ con mắt xuất hiện, mắt trái màu vàng óng lại càng phát ra thần thánh. Ngay sau đó, tại Sở Hàn sau lưng kia vòng thái dương từ từ biến thành màu đỏ, trận trận nhiệt độ cao từ bên trong tản ra, phảng phất hội tụ trên đời này sở hữu hỏa diễm. Đồng thời kèm theo nhiệt độ cao tản mát ra, còn có một cổ không cách nào hình dung cảm giác, phảng phất đó cũng không phải là một ánh lửa, mà là một cái hỏa diễm thế giới. Vương tướng vẻ mặt khẽ biến, tại hình rồng đét co ôn bị giết hết thời điểm, hắn thì có loại kỳ quái vi hòa cảm. Mặc dù vẻ này sóng nhiệt nhiệt độ cao vượt quá bình thường, nhưng là hình rồng đét co ôn dù sao cũng là đét co ôn có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Cho dù là hỏa tiện cũng không thể hoàn toàn phá hủy. Theo đạo lý mà nói, không nên đơn giản như vậy liền bị giết chết. Bất quá bây giờ, vương tướng minh bạch, hình rồng đét co ôn không phải là bị hỏa diễm nhiệt độ giết chết, mà là bị nhiệt độ cao trong ẩn chứa ý chí giết chết. Đây là trên vị người đối với đúng hạ vị giả áp chế. Vương tướng bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, hắn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt cái gì, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào chắc chắn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Sở Hàn chính xác xảy ra biến hóa gì, mà loại biến hóa này đối với hắn mang đến ảnh hưởng đúng là chí mạng. Nhất niệm đến đây, vương tướng chỉ làm hai cái động tác, thu hồi gỗ cái mõ, xoay người chạy trốn. Một đạo trong suốt ánh mắt rơi vào vương tướng trên người, chỉ một chớp mắt hắn lại không thể động đậy. Ngay sau đó, hỏa diễm từ vương tướng trong cơ thể dấy lên, nóng tới bên ngoài cơ thể, từ trong ra ngoài đem hoàn toàn đốt cháy thành cho bụi, giống như chết yên tĩnh. Nguyên chỉ nữ ngơ ngác nhìn vương tướng bị đốt thành cho bụi địa phương, bỗng nhiên chút nào không lý do cười. Ba chương đắc không lớn, nhưng là tiếng cười lại giống như là trên võ đài diễn viên tiếng cười khoa trương như vậy giả bộ, có thể lại trống rỗng bi thương. Không có có người biết rõ hắn cái này danh hiệu Long Vương, mãnh quỷ chúng nhân vật số 2 mới là hận nhất vương tướng người. Hắn vì cái gì như vậy hận vương tướng? Là giết chết người nam nhân kia hắn ẩn nhẫn bao nhiêu năm, mà bây giờ người đó liền như vậy ở trước mặt hắn chết, bị đốt thành cho bụi biến mất ở trong không khí, chết không toàn thây. Nhưng là vì cái gì hắn không có chút nào cao hứng à? Mặc dù hắn đang cười, nhưng nội tâm của hắn chính là trống rỗng, phảng phất thoáng cái mất đi sống trên đời lý do, rơi vào vực sâu. Người thường thường sẽ ở nhất nguy cấp nghe được một chút thanh âm, kia thanh âm có nhượng người từ vực sâu bò ra ngoài, cũng có nhượng người vĩnh viễn trầm luân tại vực sâu. Nguyên chỉ nữ nghe rõ kia cái thanh âm, lại không có từ vực sâu bò ra ngoài kiếp sau trọng sinh, ngược lại lâm vào thật sâu địa tuyệt nhìn. Đây chẳng qua là cái con rối, vương tướng chân thân không ở nơi này. Thanh âm là từ nguyên chỉ nữ sau lưng truyền tới. Sở Hàn chậm rãi đi tới, một chỉ con mắt có màu đỏ, tràn đầy cuồng bạo thêm bình tĩnh hỏa diễm, một chỉ con mắt có kim sắc, lóe lên thần thánh cùng uy nghiêm quang mang, hai loại hoàn toàn không giống nhau nhan sắc, nhưng lại hết lần này tới lần khác ý ngoại giao hòa vào nhau. Đây chính là quy tắc. Kia vòng huyết sắc thái dương đã hoàn toàn biến mất. Bất quá trong không khí đã tràn ngập tán không đi kinh khủng nhiệt độ cao. Đây là Sở Hàn cố ý khống chế được lan tràn xu hướng. Bằng không nói, tương lai trong mấy năm, hòn đảo này nhiệt độ từ đầu đến cuối cũng sẽ ở một cái cực kỳ đáng sợ cao độ. Mấy ngày sắp tới bên trong, tòa thành thị này nhiệt độ sợ rằng đều không sẽ khôi phục lại một cái bình thường trình độ. Mà hết thảy này, cho dù là cục khí tượng cũng không cách nào tra rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đó cũng không phải tự nhiên khí tượng đưa đến khí hậu biến hóa. Không có đạo lý. Suy luận có thể nói, giống như thắng lợi kiếm, không đạo lý chút nào cắt đứt ngôn linh, giai, thả ra. Y hào vô lý đem thi thủ chi vương chém chết.